Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1046, công ty mai mối lỗi thời bị áp đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe, Hạ Vũ Hà không đợi Giang Phong trả lời, lại hỏi với một cảm giác chính nghĩa. Giang đại sư, anh nói Kha Xương Quần đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu làm gì bạn gái của con trai mình chứ? Chuyện này anh có chứng cứ không? Giang Phong nói, tôi không có chứng cứ. Hơn nữa chuyện này đã qua một khoảng thời gian rồi. Cho dù tôi có tìm ra người bạn gái cũ đó của Kha Tổng để làm chứng chống lại Kha Xương Quần thì cũng chẳng có ích gì. Chứng cứ đã biến mất từ lâu rồi. Hạ Vũ Hà nhìn Giang Phong và hỏi với ánh mắt sắc bén. Giang đại sư, sao anh có thể biết một chuyện bí mật như vậy? Hạ phụ hạ mẫu cũng đều hiếu kỳ nhìn Giang Phong, trong lòng tự hỏi liệu có phải Kha phu nhân đã tiết lộ điều này cho Giang đại sư hay không. Nhưng điều này cũng không thể được. Sao Kha phu nhân có thể vô duyên vô cớ nói với Giang đại sư những điều đáng hổ thẹn như vậy chứ? Bà ấy làm vậy có ý gì chứ? Giang Phong mỉm cười và nói, cảnh sát Hạ, cô không cần phải lo lắng về việc làm thế nào mà tôi biết. Nếu như cô tin tôi, thì chúng ta hãy bàn bạc tiếp theo làm thế nào để dạy ông già BNTH Kha Xương Quần này một bài học cả đời khó quên. Còn nếu như cô không tin tôi, thế thì coi như tôi chưa từng tìm gặp cô, tôi sẽ tìm người khác để phối hợp. Hạ Vũ Hà nghe thấy những lời đó liếc nhìn cha mẹ cô, rồi nói, tôi đương nhiên tin những gì Giang đại sư nói. Nhưng tôi không biết Giang đại sư anh định làm gì. Giang Phong hỏi ngược lại. Cảnh sát Hạ, cô cảm thấy hành vi BNTH này của Kha Xương Quần nên bị trừng phạt như thế nào mới khiến cho mọi người hả giận? Hạ Vũ Hà không chút do dự nói. Tất nhiên ông ta sẽ bị tống vào tù. Giang Phong gật đầu nói. Cho ông ta ngồi tù là chắc chắn rồi. Chỉ là chuyện này bình thường cũng chỉ phạt mấy năm mà thôi. Tôi cảm thấy như vậy quá nhẹ nhàng với ông ta. Hạ Vũ Hà hỏi, Giang đại sư, anh muốn làm thế nào? Giang Phong nói, tôi nghĩ loại BNTH này không xứng đáng được tận hưởng cuộc sống giàu có như hiện tại. Tôi dự tính hỗ trợ cô cùng Kha Tổng chuyển cổ phần của Kha Xương Quần trong tập đoàn sang tên của hai người. Để ông ta không chỉ phải ngồi tù mà còn phải sống cuộc sống của một người bình thường sau khi ra tù. Như vậy thì mới hả giận. Hạ phụ không nhịn được mà nói. Giang đại sư, làm như vậy thật sự hả giận. Nhưng mà những người như Kha Xương Quần e là cho đến khi CHT cũng không từ bỏ cổ phần tập đoàn trong tay mình. Bây giờ ông ta chỉ mới 50 mấy tuổi. Muốn bắt ông ta chuyển nhượng cổ phần cho con trai mình trước. Nói thật thì khả năng xảy ra rất thấp. Cố Diệp Phi Giang Phong cười nói. Muốn bắt ông ta cam tâm tình nguyện chuyển nhượng cổ phần tất nhiên là không có khả năng. Chuyện này phải dùng một vài thủ đoạn rồi. Khiến ông ta không thể không chuyển nhượng cổ phần. Hạ Vũ Hà nhắc nhở. Giang đại sư, chúng ta không được cố ý phạm pháp. Giang Phong cười nói, cảnh sát Hạ, cô yên tâm đi, ông ta không đủ tư cách khiến tôi phải phạm pháp đâu. Hạ phụ bị kích động và hỏi, Giang đại sư, mau nói xem anh định sẽ làm thế nào. Giang Phong nói, đầu tiên tập trung vào sính lễ. Kha Xương Quần sở hữu 47, cổ phần của tập đoàn và con trai ông ấy Kha Bảo Cường sở hữu 5. Cổ phần. Theo hiểu biết của tôi về Kha Bảo Cường, để cưới cảnh sát Hạ về làm con dâu nhà họ Kha. Bảo ông ta chi ra 15, cổ phần làm sinh lễ có lẽ không thành vấn đề. Nếu chú Hạ cũng hợp tác lấy 15, cổ phần của tập đoàn làm của hồi môn, thì quá trình sẽ thuận lợi hơn. Hạ phụ gật đầu và nói, cha mẹ của cả hai bên đều tặng 15. Cổ phần của tập đoàn cho hai vợ chồng mới cưới để làm sính lễ và của hồi môn. Với lý do này thì Kha Xương Quần khó lòng mà từ chối. Giang Phong nói, đây chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai là đợi ông ta duỗi móng vuốt về phía cảnh sát Hà. Sau đó chỉ cần chúng ta sắp xếp hợp lý, thì chúng ta có thể đưa ông ta vào tù rồi. Bước thứ ba là hợp tác trong ngoài với Kha Tổng, sử dụng các biện pháp thương mại bình thường để thôn tính tập đoàn nhà họ Kha, khiến Kha Xương Quân phá sản hoàn toàn. Hạ Mẫu nãy giờ chẳng nói lời nào, nghe thấy lời này liền lo lắng nói, Giang Đại Sư, ý của cậu là để con gái tôi phải liều mạng sao? Lỡ như, bà ấy còn chưa nói xong, Hạ Vũ Hà đã cắt ngang, mẹ không cần lo lắng, con không phải loại con gái nhu nhược yếu đuối như vậy, mà là một nữ cảnh sát chuyên phá án mấy năm qua. Nếu con không biết bộ mặt thật của ông ta, có lẽ con có thể sẽ rơi vào bẫy của ông ta. Nhưng trên tiền đề biết được bộ mặt thật của ông ta rồi, nếu con vẫn có thể để ông ta đạt được mục đích thì con còn làm cảnh sát hình sự kiểu gì chứ? Từ chức sớm để gả cho người ta và trở thành một bà nội trợ cho rồi. Giang Phong cũng cười trả lời, dì à dì yên tâm đi, con đây đã sắp xếp thì chắc chắn đã nắm trong lòng bàn tay. Lúc đó cảnh sát Hạ sẽ giữ liên lạc với con. Nếu như Kha Xương Quần có bất cứ hành động gì, con sẽ nói kế hoạch của ông ta cho cảnh sát Hạ biết trước, bảo đảm không để ông ta có đường thoát. Cách chương.